Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 19, góc truyện audio.com. Đến buổi chiều, Lâm Thiển mới biết kế hoạch của Lệ Chí Thành tiến hành không thuận lợi. Sau khi anh đi sân bay, cô quay về công ty con, nói chuyện với Tiết Minh Đào một lúc lâu. Tác ở khâu vật liệu, Tiết Minh Đào tiết lộ, thời gian qua, sếp đã đàm phán với 6-7 công ty sản xuất vật liệu, nhưng để đạt đến yêu cầu và mức giá của sếp thật không dễ chút nào. Lâm Thiển gật đầu, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành sản xuất túi sách. Hơn nữa, bọn họ hy vọng cây cung dài đạt tính năng cơ bản của sản phẩm dã ngoại như không thấm nước, không thấm dầu mỡ, trọng lượng nhẹ, nhanh khô, mềm mại và có độ bền cao, vì vậy cần phải dùng vật liệu chuyên dụng cho sản phẩm dã ngoại. Một số vật liệu đăng ký bản quyền nổi tiếng thế giới như Gore-Tex, WINDBLOC, Cordura có mức giá rất cao, nên giá thành sản xuất tương đương sản phẩm dã ngoại. Với mức giá này, chiến lược cây cung dài của Lệ Chí Thành sẽ bị phá sản. Lệ Chí Thành hy vọng tìm được vật liệu dùng cho sản phẩm dã ngoại có tính năng ưu việt nhưng giá thấp, không cần nhãn hiệu nổi tiếng, chất lượng mới quan trọng. Tuy nhiên, đúng như Lâm Thiển nói, thứ càng đơn giản nhưng càng khó sẽ càng có giá trị. Hơn nửa tháng qua, dù đi nhiều nơi nhưng anh vẫn chẳng có thu hoạch gì. Khi một cấp dưới dò hỏi, Lệ Chí Thành tỏ thái độ kiên quyết. Tiếp tục tìm, vì vậy, nghe nói bên Đài Loan có một xưởng vật liệu mà sản phẩm đăng ký bản quyền của họ phù hợp với yêu cầu của Lệ Chí Thành, tuy đối phương rất khó tính, không muốn hợp tác, anh vẫn lập tức qua bên đó. Tầm trạng vạng tối, Lâm Thiển cầm tách cà phê, ngồi ngoài ban công, ngắm hoàng hôn. Làm việc liên tục gần một tháng trời, ngày mai là cuối tuần, cô cho nhóm công tác và bản thân nghỉ ngơi 2 ngày. Bây giờ, xương cốt toàn thân cô mới thả lỏng hoàn toàn. Nghĩ đến nụ hôn bất ngờ trên ô tô trưa nay, Lâm Thiển bất giác mỉm cười. Không biết chuyến đi Đài Loan lần này của anh có đạt kết quả, hay lại ra về tay trắng như những lần trước. Người như anh cũng có lúc gặp trắc trở, nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút xót xa. Trầm tư một hồi, Lâm Thiển cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Mạc Thần. Thỏa thuận giữa anh và Lệ Chí Thành là gì vậy, em muốn biết. Vài phút sau, Lâm Mạc Thần mới nhắn lại. Thời cơ chưa tới, Lâm Thiển chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi, câu trả lời của hai người đàn ông giống hệt nhau, bọn họ cứ bày ra trò thâm sâu làm gì thế không biết. Tuy vậy, Lâm Thiển cũng có thể đoán ra chắc chắn ông anh trai của cô yêu cầu Lệ Chí Thành làm việc này việc kia mới cho phép hai người yêu nhau. Không cần nói cũng biết mục tiêu rất khó đạt được. Bây giờ cô không muốn anh gặp khó khăn, bất kể là sự nghiệp của gia đình hay vì bản thân cô. Đang định nhắn tin cho Lâm Mạc Thần từ đề nghị anh trai hủy bỏ cam kết để Lệ Chí Thành giảm bớt áp lực, điện thoại chợt báo có tin nhắn. Nhìn thấy 3 chữ Lệ Chí Thành, mắt Lâm Thiển sáng rực, vội vàng mở ra xem. Anh đã xuống sân bay. Lâm Thiển mỉm cười nhắn lại. Anh hãy chú ý an toàn. Sau đó, cô chèn thêm mặt cười rồi gửi tin nhắn. Màn hình lại nhảy về tin nhắn đang soạn giờ vừa rồi, Lâm Thiển trầm tư suy nghĩ. Đánh rắn cần đánh vào chỗ hiểm, anh trai cũng chỉ vì hạnh phúc của cô nên phải làm thế nào khiến anh mềm lòng, may ra anh mới thay đổi ý định. Anh nói phải rút gân lột da anh ấy, nhưng bây giờ hình như ngược lại. Chậc chậc, câu này buồn nôn thật nhưng ẩn chứa sự ai oán, khiến. Góc truyện audio.com, người đọc không khỏi mùi lòng. Sau đó, cô lại gửi thêm một tin nhắn. Anh ấy đi Đài Loan rồi. Em rất nhớ anh ấy, cũng rất thích anh ấy. Anh mau hủy thỏa thuận của hai người, cứ như vậy đi. Vừa gửi tin nhắn, Lâm Thiển chợt ngây ra, tuy chỉ nửa thật nửa vừa đáng thương với anh trai nhưng cô bất giác thốt ra lời thật lòng. Đợi mãi cũng không thấy Lâm Mạc Thần trả lời, Lâm Thiển không chịu bỏ cuộc lại nhắn thêm một tin. Em thích anh ấy chết đi được, anh phải hủy bỏ thỏa thuận. Bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm mới gặp được người em rung động thật sự, anh không thể ngăn cản chuyện này. Ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, anh đã rõ chưa? Bấm nút gửi tin nhắn, cô cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, cũng thấy hơi buồn cười. Lâm Thiển biết rõ tính anh trai, Lâm Mạc Thần cũng hiểu tính cô. Một khi cô tỏ thái độ cương quyết, dù trong tương lai anh vẫn còn cứng miệng, nhưng kể cả Lệ Chí Thành thua cuộc, anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, để hai người ở bên nhau. Đúng lúc này, điện thoại bíp bíp thông báo tình trạng của 4 tin nhắn. Tin nhắn đã gửi cho Lệ Chí Thành lúc 18:46:32, tin nhắn đã gửi cho Lệ Chí Thành lúc 18:47:20, tin nhắn đã gửi cho Lệ Chí Thành lúc 18:50:35, tin nhắn đã gửi cho Lệ Chí Thành lúc 18:52:40, Lâm Thiển liếc qua màn hình, chắc tín hiệu không tốt nên mãi đến giờ mới nhận được tin báo. Nhưng vừa định bỏ điện thoại sang một bên, cô đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm di động lên xem, sống lưng lạnh toát. Tất cả đều gửi cho Lệ Chí Thành, cô vội mở mục tin nhắn đã gửi, hai mắt trợn tròn. Không biết có phải vừa rồi suy nghĩ quá nhập tâm hay điện thoại xảy ra sai sót chỗ nào mà cô không để ý. Từ tin nhắn dặn anh chú ý an toàn đến tin nhắn ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, cô đều gửi cho một mình Lệ Chí Thành. Mặt Lâm Thiền nóng ran, đầu óc cũng hỗn loạn. Cô đã gửi cho anh những lời buồn nôn như lột da rút gân, rất nhớ anh, bao nhiêu năm mới gặp được người khiến em rung động trời ạ, đây là cô cố tình dùng từ ngữ khoa trương nhằm mục đích khiến anh trai mùi lòng. Tuy cô thích Lệ Chí Thành, nhưng thật sự không đến mức nhiệt tình như vậy. Lâm Thiền định gửi tin nhắn đính chính, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu từ thích hợp. Nói gì bây giờ, em gửi nhầm rồi, em cố ý khoa trương để dỗ anh trai em, anh đừng hiểu nhầm. Lâm Thiền nhìn chằm chằm điện thoại, khóc giờ mếu giờ tim đập thình thịch. Đúng lúc này, điện thoại báo hiệu có tin nhắn mới. Người gửi là Lệ Chí Thành. Lâm Thiền sắp phát điên. Cô nghiến răng mở ra xem, tin nhắn chỉ có 3 chữ. Anh rõ rồi, em thích anh ấy chết đi được, ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, anh đã rõ chưa? Anh rõ rồi, Lâm Thiền ngơ ngẩn nhìn mẫu tin nhắn ngắn như không thể ngắn hơn. Một lúc sau, cô ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào cánh tay mình. Tiếp theo, cô không nhịn được lại cười tủm tỉm. Tại sân bay Đào Viên, thành phố Đài Bắc, bầu trời xanh ngắt trong và ngoài sân bay, người đông như mắc cười. Lệ Chí Thành cầm điện thoại, đứng ở khu đất trống trên đường băng. Anh cúi đầu xem rất tập trung, mặc kệ người đi qua đi lại. Cho tới khi Tưởng Viên gọi, Lệ Tổng, anh mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện, Tưởng Viên nín thở. Lệ Tổng, xe đến rồi. Lệ Chí Thành bỏ điện thoại vào túi cùng anh ta lên xe. Ô tô chạy một lúc, Lệ Chí Thành lên tiếng. Lâm Thiền có giấy thông hành Đài Loan không? Tưởng Viên đáp, có ạ, lần trước chuẩn bị visa cho. gocchuyenaudio.com, các lãnh đạo tôi cũng làm cả cho cô ấy. Thời gian này là giai đoạn then chốt của dự án, vì vậy visa đi nước ngoài của mấy nhân vật chủ chốt trong công ty đều chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lúc cần dùng đến. Lệ Chí Thành gật đầu quan sát cảnh sắc xa lạ ngoài cửa sổ. Nghĩ đến mấy tin nhắn vừa rồi, trái tim anh như bị một bàn tay phụ nữ bóp nhẹ, không thể trấn tĩnh. Anh ấy đi Đài Loan rồi, em rất nhớ anh ấy. Ngoài anh ấy ra, em chẳng cần ai cả, anh đã rõ chưa? Lâm Thiền, anh cũng rất nhớ em, chỉ muốn ôm em vào lòng, yêu thương trọn đời, không bao giờ buông tay. Nhận được điện thoại của Tiểu Đường, Lâm Thiền vô cùng kinh ngạc. Tiểu Đường là tài xế của Lệ Chí Thành, cũng là một trong những nhân chứng chứng kiến nụ hôn kinh hồn của hai người. Tất nhiên, người Lệ Chí Thành lựa chọn và giữ lại bên mình đều không đơn giản, dù chỉ là lái xe bình thường nhất. Ngữ khí của anh ta rất tự nhiên. Giám đốc Lâm, ngày mai tôi đến đón cô lúc mấy giờ? Lâm Thiền, hả, chưa kịp hỏi tiếp, điện thoại báo có tin nhắn. Chuyến bay CA-41 của hãng hãng không quốc gia từ thành phố Lâm đi Đài Bắc mà bạn đặt sẽ cất cánh vào lúc 8 giờ sáng mai. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiền nhắn tin cho Lệ Chí Thành. Tại sao anh lại bắt em đi Đài Loan? Không phải vì công việc đột nhiên cần đến cô đấy chứ? Lệ Chí Thành trả lời rất nhan. Hãy đến bên anh, sáng hôm sau trước khi lên máy bay, Lâm Thiền nhắn tin cho anh trai. Em đi Đài Loan bây giờ. Khi trở về, chắc em đã là người của Lệ Chí Thành. Về vụ thỏa thuận, anh tự giải quyết đi. Ái Đạt cũng có cửa hàng ở Đài Loan. Đây là sản phẩm của CEO tiền nhiệm trong kế hoạch mở rộng toàn cầu. Sau đó, phần lớn các cửa hàng ở nước ngoài bị Lệ Chí Thành đóng cửa. Anh chỉ để lại vài điểm coi như quảng bá thương hiệu. Hôm nay, nhân viên Ái Đạt ở Đài Loan lái xe đi sân bay đón Lâm Thiền rồi đưa thẳng về khách sạn nơi Lệ Chí Thành đang ở. Lâm Thiền ở một phòng đơn nội thất trang nhã nhưng diện tích không lớn. Lệ Chí Thành đi công tác bên ngoài thường không tiêu xài hoang phí. Căn phòng có một ban công nhỏ, bên dưới chính là khu vực sầm uất nhất Đài Bắc. Dõi mắt ra ngoài đô thị phồn hoa, Lâm Thiền thấy hơi lo cho anh. Cô nhân viên người Đài Loan cho biết Lệ Tổng và trợ lý Tưởng sáng sớm đã đi xưởng vật liệu Minh Đức tên tiếng Anh là Mai. Nghe nói, người phụ trách của Minh Đức là một người đàn ông trung niên, trước đây từng là giáo sư đại học, tính cách rất tai quái khó chiều. Hôm nay anh đến xưởng chắc sẽ ở đó cả ngày. Buổi trưa khi Lâm Thiền tới nơi, cô nhân viên Đài Loan đã gọi điện thoại cho Tưởng Viên. Tưởng Viên nói vẫn đang chờ gặp người phụ trách của Minh Đức, tạm thời không thể quay về, bảo cô ta đưa Lâm Thiền về khách sạn nghỉ ngơi trước. Những lúc như bây giờ, Lâm Thiền tuyệt đối không làm phiền bọn họ, do đó cô yên phận ở khách sạn chờ đợi. Trời sầm tối lúc nào không hay, Lâm Thiền đi dạo một vòng quanh phố thưởng thức đồ ăn vặt ngoài đường, còn mua ít đồ lưu niệm. Khi cô về khách sạn, Lệ Chí Thành vẫn không thấy bóng dáng. Lâm Thiền chẳng cảm thấy sốt ruột mà chỉ thương xót anh. Thích một người chính là bao gồm cả cảm giác thương xót như vậy. Không hiểu tại sao, anh càng lớn mạnh, càng bận rộn, càng giỏi giang, cô lại càng thương xót anh. Thật kỳ lạ, lẽ nào nội tâm của cô cũng rất mạnh mẽ. Lâm Thiền nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. TV vẫn đang, gocchuyenaudio.com, phát tiết mục giải trí, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Lâm Thiền đột nhiên tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa nhẹ nhẹ, cô lập tức ngồi bật dậy. Ánh đèn từ ngoài hành lang chiếu vào, bóng người đổ dài trên mặt đất, sau đó là giọng nói quen thuộc của Lệ Chí Thành. Cứ như vậy đi, sáng sớm mai lại đi Minh Đức. Tưởng Viên cũng ở bên ngoài, đáp khẽ. Vâng ạ, lại là tiếng động nhẹ, cánh cửa khép lại, Lệ Chí Thành đi vào. Lâm Thiền tròn mắt nhìn anh, cũng nhìn cô, không hề tỏ thái độ ngượng ngùng khi tự động vào phòng phụ nữ. Sau đó, anh đến bên giường, hỏi nhỏ, em tỉnh rồi à, vừa rồi anh vào đây nhưng em vẫn đang ngủ. Lâm Thiền trả lời theo phản xạ, vâng, vài giây sau cô mới bừng tỉnh, sao anh có thể mở cửa phòng em, thảo nào buổi trưa nhân viên khách sạn chỉ đưa cho cô một tấm thẻ trong khi người khác đều có hai tấm. Buổi sáng anh cầm một cái, Lệ Chí Thành đáp, đồng thời quảng áo cầm bồ xuống sofa nhỏ ở bên cạnh. Anh ngồi xuống, chống hai tay xuống giường, khóa Lâm Thiền giữa người anh và bờ tường rồi cúi đầu quan sát cô. Lâm Thiền mặc áo sơ mi dài tay, quần vải đay, trên người đắp tấm chăn mỏng. Cô có chút không thoải mái, giơ tay đẩy ngực anh. Anh về phòng trước đi, em thay quần áo rồi chúng ta nói chuyện sau. Ai ngờ vừa dứt lời, cổ tay bị siết chặt, Lệ Chí Thành nắm lấy rồi thuận thế ấn tay cô xuống giường. Lâm Thiền vừa thốt ra một từ, anh bàn tay còn lại cũng bị túm chặt. Lệ Chí Thành nhìn cô ở cự ly gần, em rất nhớ anh sao? Lâm Thiền đỏ mặt, giọng đàn ông trầm thấp rõ ràng, hơi thở của anh như ngọn gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt và trái tim cô. Cô ngoảnh đi chỗ khác, né tránh ánh mắt thâm trầm của anh, cố gắng cất giọng bình tĩnh. Anh bàn với Minh Đức đến đâu rồi? Đây là việc rất quan trọng. Lệ Chí Thành vẫn không rời mắt khỏi Lâm Thiền, anh cười cười. Ừ, đúng là việc rất quan trọng. Anh đã nhận được quyền sử dụng độc quyền vật liệu của Minh Đức trong 3 năm với mức giá ưu đãi nhất. Chiều nay hai bên ký hợp đồng rồi. Lâm Thiền kinh ngạc lập tức quay đầu về phía Lệ Chí Thành. Thật không? Tốt quá đi. Trong khi xúc động, bàn tay vốn bị anh nắm bất giác xoay lại nắm tay anh. Trước bộ dạng mừng rỡ của cô, ý cười nơi khóe mắt Lệ Chí Thành càng sâu hơn, anh lên tiếng. Ừ, cuối cùng mọi quân cờ trong trận chiến này đã bố trí xong, chỉ đợi Tân Bảo Thụy rơi vào bẫy. Chỉ 2-3 câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiền giật mình. Anh nói anh không phải người đàn ông hiếu chiến, nhưng sát phạt một cách quyết đoán và dứt khoát chính là bản tính của anh. Anh từng nói, Tân Bảo Thụy sẽ tiến hành phong tỏa chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tiêu diệt bọn họ trước. Bây giờ anh lại nói, ván cờ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi đối phương rơi vào bẫy. Không ngờ Lệ Chí Thành có mặt tàn nhẫn đến thế. Nhưng anh như vậy lại có một sức cuốn hút đàn ông đặc biệt khiến người phụ nữ không thể kháng cự. Lâm Thiền im lặng nhìn Lệ Chí Thành. Anh cũng không rời mắt khỏi cô. Tưởng rằng anh sẽ hôn cô, ai ngờ anh chỉ cầm tay cô đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Thỏa thuận giữa anh và anh trai em, Lâm Thiền hồi hộp chờ đợi. Thời cơ đã đến rồi, anh chịu nói rồi, bắt gặp bộ dạng cảnh giác và căng thẳng giống con mèo dựng ngược lông toàn thân của cô, Lệ Chí Thành cười khẽ một tiếng, tiếp tục hôn tay cô, giống một kỵ sĩ hôn nàng công chúa của mình trước khi xuất chinh. Vào thời điểm này năm sau, nếu anh có thể, gocchuyenaudio.com, đạt vị trí đầu ngành, anh ấy sẽ giao em cho anh. Lệ Chí Thành cất giọng trầm thấp, Lâm Thiền, nhẫn nại là sở trường của anh có thể không cần vội vàng, nhưng em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh, thuộc về anh một cách triệt để. Lâm Thiền ngẩn người nhìn anh, lúc này, Lệ Chí Thành cũng buông tay cô. Lâm Thiền đột nhiên mỉm cười, không ngờ hai người đàn ông thông minh lại có thỏa thuận ấu trĩ như vậy. Lệ Chí Thành không lên tiếng, Lâm Thiền hừ một tiếng, nói tiếp, chúng ta ở bên nhau liên quan gì đến việc anh có đứng đầu ngành hay không? Nói xong, cô đặt một nụ hôn lên má trái Lệ Chí Thành. Anh còn không hiểu sao, cô vừa nói vừa hôn lên má phải của anh, một khi thỏa thuận vượt quá kỳ hạn thì thôi, còn chưa nói hết câu, vòng eo đột nhiên bị siết chặt. Cánh tay Lệ Chí Thành như gọng kìm khóa cô trong lòng. Hành động đến bất ngờ khiến Lâm Thiền bất giác kêu a một tiếng. Lệ Chí Thành nhanh chóng nhoài người đè cô vào tường rồi cúi đầu hôn cô. Buổi đêm ở Đài Bắc rực rỡ ánh đèn. Còn trong phòng khách sạn, dưới ánh sáng dịu dịu trước mắt Lâm Thiền toàn là đường nét của người đàn ông, không khí tràn ngập mùi hương của anh. Nụ hôn này sâu, mãnh liệt và lâu hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó. Tư thế của người đàn ông thay đổi, anh không còn ôm eo cô, bởi thân thể cô đã ở trong lòng anh. 10 đầu ngón tay của anh đan vào tay cô áp lên bờ tường. Mặt anh hơi nghiêng về một bên, để tiện ngấu nghiến đôi môi Lâm Thiền. Ngực Lâm Thiền kề sát ngực Lệ Chí Thành, đôi chân cũng bị người anh hơi đè xuống. Tư thế thân mật này khiến tim cô đập thình thịch, trong lòng trào dâng cảm giác hồi hộp lạ thường. Đây là nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt mà Lệ Chí Thành ở thế chủ động hoàn toàn. Vì vậy khi anh rời khỏi đôi môi Lâm Thiền, mặt cô đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Dừng lại vài giây, Lệ Chí Thành lại cúi xuống hôn lên làn da trắng nõn trên cổ cô. Anh vừa cắn vừa mút nhẹ, hai bàn tay cũng như vô tình mà hữu ý gãi nhẹ 10 đầu ngón tay Lâm Thiền. Dưới sự kích thích này, toàn thân Lâm Thiền run rẩy, trong lòng tựa như có một sợi lông vũ lướt qua. Lâm Thiền rên khẽ một tiếng, mặt đỏ tia tai. Cô vô thức vùng vẫy, hòng đẩy Lệ Chí Thành ra xa. Nhưng anh lập tức phát giác, giữ chặt tay cô trên tường, khiến cô không thể động đậy. Lâm Thiền thầm kháng nghị trong lòng. Rõ ràng là tình yêu tự do, hai bên tình nguyện, anh hôn theo kiểu cưỡng đoạt và độc đoán thế làm gì? May sao ngay sau đó, Lệ Chí Thành cuối cùng cũng buông hai tay Lâm Thiền, kết thúc nụ hôn chết người. Anh vẫn chống tay hai bên người cô, nhìn cô đăm đăm. Bởi vì nụ hôn quá mãnh liệt, tóc anh hơi lòa xòa, cổ áo sơ mi sộc sạch, hai má có chút đỏ lên, môi còn ươn ướt. Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng gợi cảm, khiến Lâm Thiền ngơ ngẩn ngắm nhìn, nhất thời quên mất chuyện phê phán thái độ của anh. Hãy nói với anh trai em, Lệ Chí Thành cất giọng khan khan. Đây là lần đầu tiên trong đời anh không giữ lời hứa, không thể giữ lời hứa với anh ấy. Lâm Thiền thản nhiên trả lời, trong lòng rất ngọt ngào. Mặc kệ anh ấy đi, chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi. Đúng rồi, anh ăn tối chưa, hơn 9 giờ rồi. Lệ Chí Thành, chưa, Lâm Thiền xót xa trong lòng, chắc vừa bàn xong công việc anh liền quay về tìm cô ngay. Cô ôm lấy cánh tay anh, em sẽ cùng anh ra ngoài ăn khuya nhé. Lệ Chí Thành đúng là đang đói bụng, mỉm cười đáp. Được, Lâm Thiền thay bộ váy, đứng ngắm nghía trước gương một hồi. Cảm thấy hài lòng cô, gocchuyenaudio.com, mới cầm túi sách đi ra ngoài. Lệ Chí Thành đang đứng đợi ở ngoài cửa. Khí hậu ở Đài Loan ấm áp hơn thành phố Lâm, anh chỉ mặc áo khoác gió, bên trong là sơ mi trắng đơn giản. Mặc dù vậy, trông anh vẫn rất nổi bật. Lâm Thiền cười tủm tỉm đi tới. Anh đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên, đưa cô đi về đằng trước. Trong lòng Lâm Thiền rất ngọt ngào và dễ chịu, bên ngoài khách sạn là đường phố sầm uất, đèn điện sáng trưng. Hai người đi bộ một đoạn tới phố đêm, nơi này đông người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Lâm Thiền dẫn Lệ Chí Thành đến một quán hào gián lâu đời. Quán rất đông khách, hai người đành ngồi ở cái bàn nhỏ gần cửa. Khi ông chủ bê đồ ăn tới, Lâm Thiền cười nói. Em giúp anh đổi khẩu vị, quán này rất nổi tiếng trên mạng. Ông chủ liền giơ ngón cái, nói tiếng phổ thông mang âm điệu Mân Nam. Cô gái rất tinh tường, ông lại vỗ vai Lệ Chí Thành, người yêu rất xinh, anh bạn thật có phúc. Lúc ông ta nói câu này, Lệ Chí Thành đặt tay lên thành ghế sau lưng Lâm Thiền, nở nụ cười nhàn nhạt. Trong khi đó, Lâm Thiền để lộ vẻ mặt đắc ý pha lẫn thẹn thùng. Lệ Chí Thành ngắm cô một lúc rồi lặng lẽ cầm tay cô, đặt lên đùi mình. Một động tác đơn giản nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiền xốn sang. Cô liếc anh một cái rồi tiếp tục sắp bát đũa. Một lúc sau, Lệ Chí Thành bắt đầu gãi nhẹ tay cô theo thói quen. Hành động rất đỗi bình thường nhưng Lâm Thiền vẫn đỏ mặt. Tuy nhiên, cô không muốn mở miệng bởi anh chẳng làm chuyện gì quá đáng. Sau đó, cô đột nhiên hiểu ra vấn đề. Tuy không có kinh nghiệm nhưng Lệ Chí Thành là cao thủ yêu đương trời xin. Điều này giống phương diện kinh doanh, dù anh chẳng hề có kinh nghiệm nhưng vẫn lặng lẽ đánh trúng chỗ hiểm của kẻ địch bằng một động tác nhỏ. Ví dụ như bây giờ anh chỉ đơn giản nắm tay cô cũng khiến toàn thân cô bị anh chi phối, vô thức rung động vì anh. Lâm Thiền quay đầu nắm gương mặt nghiêng đang cúi xuống ăn của anh. Cao thủ, đúng là cao thủ. Sao cô bỗng dưng có cảm giác từ nay về sau, Lâm Thiền cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, không bao giờ buông lơi. Ăn xong, hai người thong thả tản bộ về khách sạn. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Lệ Chí Thành đưa Lâm Thiền tới cửa phòng. Chúc anh ngủ ngon, Lâm Thiền nói nhỏ, anh đáp, Lâm Thiền cảm thấy, hai người đã xác lập mối quan hệ kiểu gì cũng nên trao nhau nụ hôn tạm biệt. Thế là cô bám vào vai Lệ Chí Thành, kiễng chân, hôn lên má anh. Lệ Chí Thành nhanh như chớp rút một tay khỏi túi áo ôm eo Lâm Thiền, bàn tay còn lại đỡ gáy rồi áp xuống môi cô. Tâm trạng của Lâm Thiền bây giờ tựa như ăn một lần cứ muốn nếm mãi, không nỡ rời xa Lệ Chí Thành. Thế là cô nhắm mắt để mặc anh ôm hôn. Lệ Chí Thành ôm Lâm Thiền tiến lên mấy bước, đợi đến khi cô phản ứng, anh đã đưa cô vào phòng, cánh cửa ở sau lưng đồng thời khép lại. Anh rời môi, cất giọng trầm thấp quyến rũ, anh ở đây thêm một lát nữa. Lâm Thiền đáp, vâng, tối nay Tưởng Viên hơi khó xử, Vào lúc 11 giờ tối, Phó Tổng Giám đốc Lưu Đồng gửi bản thiết kế sản phẩm cho anh ta. Tuy ông không nói cần đưa cho Lệ Chí Thành xem ngay nhưng sếp từng dặn dò thứ quan trọng như vậy cần phải lập tức báo cáo với anh. Hiện tại, Lệ Chí Thành có vị trí rất cao trong lòng cấp dưới. Bất cứ tình huống nào cũng chẳng ai dám coi nhẹ lời nói của anh. Vì vậy, Tưởng Viên đi gõ cửa phòng Lệ Chí Thành trước, không ai trả lời, anh không ở trong đó. Tưởng Viên vô cùng đau đầu, anh ta lại quan sát cánh cửa. Góc chuyện audio.com, khép chặt của phòng Lâm Thiền ở bên cạnh, Tưởng Viên nhắn tin cho Lệ Chí Thành, mãi vẫn không thấy hồi âm. Cuối cùng, anh ta đành đi gõ cửa phòng Lâm Thiền. 2 phút sau, Lâm Thiền mở cửa. Cô mặc quần bò và áo khoác dáng vẻ chỉnh tề, thản nhiên nhìn anh ta. Trợ lý Tưởng, anh tìm Lệ Tổng à? Anh ấy ở phòng tôi xem tài liệu rồi ngủ mất. Anh vào đi, Tưởng Viên đứng im, tỏ thái độ kiên quyết. Tôi không vào đâu, nói xong, anh ta đưa tập văn bản cho Lâm Thiền, giải thích ngắn gọn rồi cáo từ. Nói đùa, người đứng đắn nghiệm nghị như Lệ Tổng vô duyên vô cớ ngủ ở phòng của nhân viên nữ. Tài liệu đã đưa đến nơi, anh ta còn vào trong đó làm gì, làm khán giả hay sao? Về việc có nên đánh thức ông chủ, đó là chuyện của bà chủ, còn anh ta tốt nhất lặng lẽ rút lui. Lâm Thiền đóng cửa, nghĩ đến vẻ mặt bình thản của Tưởng Viên vừa rồi, cô thấy hơi ngượng ngùng. Người ngoài không biết còn tưởng Lệ Chí Thành ở chỗ cô làm điều gì mờ ám. Cô ngẩng đầu quan sát người đàn ông đã ngủ say trên giường. Vừa rồi anh nói ở thêm một lúc, Lâm Thiền liền mở tivi ra xem. Căn phòng tương đối nhỏ, hai người chỉ còn cách ngồi trên giường. Lệ Chí Thành ôm cô, nói là xem tivi nhưng phần lớn thời gian hai người mải hôn nhau. Không bao lâu sau, Lâm Thiền đi nhà vệ sinh, lúc ra ngoài mới phát hiện Lệ Chí Thành chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ anh quá mệt mỏi, hay anh cố ý ngủ quên ở phòng cô, để không phải rời đi. Lâm Thiền cảm thấy cả hai khả năng đều có thể xảy ra, bởi người đàn ông này xấu xa như loài lang sói. Tuy nhiên, bây giờ ngắm gương mặt yên tĩnh của anh, trong lòng cô lại rung động. Lâm Thiền cẩn thận tháo cà vạt, tháo giày rồi đắp chăn cho anh. Sau đó Tưởng Viên đến gõ cửa. Lâm Thiền đọc qua tài liệu Tưởng Viên vừa mang tới. Cô cho rằng, báo cáo này quan trọng nhưng không khẩn cấp. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn rồi quay đầu về phía Lệ Chí Thành. Lâm Thiền không nỡ đánh thức anh dậy. Tâm trạng vạng tối cô mới ngủ một giấc nên bây giờ rất tỉnh táo. Chẳng có việc gì để làm, cô liền kéo ghế ngồi cạnh giường, chống cằm ngắm người đàn ông đang nằm trên đó. Đèn trong phòng dịu dịu nên gương mặt Lệ Chí Thành phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Tuy đang trong giấc ngủ say nhưng mỗi đường nét của anh vẫn lộ rõ khí chất lãnh đạo. Tuy nhiên, Lâm Thiền cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Cô ngẫm nghĩ, sau đó rút từ vali cái mũ lưỡi chai. Đây là vật đính ước anh trao cho cô nên cô luôn mang theo bên mình. Lâm Thiền đặt cái mũ lên đầu Lệ Chí Thành, kéo vành mũ xuống thấp. Vô cùng hoàn hảo, chiếc mũ che khuất nửa gương mặt chỉ để lộ sống mũi cao và cái cằm sạch sẽ của người đàn ông. Lâm Thiền lấy điện thoại bắt đầu chụp hình, chụp mười mấy tấm cô mới hài lòng mở ra xem. Lúc lưu những tấm ảnh vào một thư mục cô có chút băn khoăn. Mi bi ép, quá đơn giản, chẳng có sáng tạo gì cả. Mi man, hơi xấu hổ, him, có vẻ xa cách quá. Cuối cùng, Lâm Thiền bấm chữ. Mi man, làm xong, Lâm Thiền lại cúi xuống ngắm Lệ Chí Thành một lúc. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trên chuyến tàu hỏa vào mấy tháng trước. Lúc đó, anh cũng như bây giờ, đầu đội mũ chỉ để lộ cái cằm đẹp đến mức khó tin. Anh mặc kệ hoàn cảnh ồn ào xung quanh, cũng mặc kệ cô chỉ một mình nhắm mắt ngủ, một mình hành xử. Kể từ lúc đó, dáng vẻ của anh đã in sâu trong trái tim cô. Anh có biết không, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào, Lâm Thiền từ từ cúi xuống hôn Lệ Chí Thành. Đúng là, góc chuyện audio.com, Lệ Chí Thành rất mệt mỏi cộng thêm mùi hương của người phụ nữ quá dễ chịu nên bất giác anh chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cũng có thời điểm anh tỉnh giấc, đó là khi Tưởng Viên gõ cửa. Nhưng hiếm có dịp nằm ở trên giường người phụ nữ mình thích, việc gì anh phải thức dậy đi làm chuyện khác. Lệ Chí Thành thật sự bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại ươn ướt từ cằm truyền tới. Vừa mở mắt anh liền bắt gặp Lâm Thiền ngồi cạnh giường, cúi đầu hôn cằm anh, vẻ mặt cô vô cùng dịu dàng. Lệ Chí Thành nheo mắt không lên tiếng, Lâm Thiền cũng không phát giác tiếp tục hôn xuống cổ anh. Bắt gặp bộ dáng động tình của cô, Lệ Chí Thành không nhịn được liền véo má cô một cái. Lâm Thiền giật mình, nhướng mắt nhìn anh, "À, anh tỉnh rồi à?" "Ừ," Lệ Chí Thành đáp khẽ. Trước ánh mắt né tránh và thần sắc trấn tĩnh của cô, anh bất giác cười cười. Mỗi lần bị anh bắt thóp, cô đều có vẻ mặt này. Lệ Chí Thành ôm eo Lâm Thiền, kéo cô lên giường. Sau đó anh lật người, đè cô xuống dưới. Lâm Thiển bị thân thể ấm nóng của người đàn ông đè nặng. Đây là lần đầu tiên hai người có tư thế thân mật như vậy, ngắm gương mặt cách chưa đến 10cm và đôi mắt sâu hun hút của anh, cô chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao lại hôn cằm anh? Lệ Chí Thành hỏi nhỏ. Lâm Thiển thành thực trả lời. Em cảm thấy đó là bộ phận đẹp nhất trên thân thể anh. Lúc mới gặp cô đã có ấn tượng về cái cằm sạch sẽ, đến mức cô chủ động để lại số điện thoại cho anh. Anh quên rồi sao? Từ trước đến nay chưa có ai khen cằm đẹp nên Lệ Chí Thành hơi bất ngờ. Lâm Thiển cảm thấy phát hiện của mình rất đáng yêu, thế là cô cười híp mắt với anh. Kết quả, ở giây tiếp theo cô không cười nổi, bởi Lệ Chí Thành cất giọng thản nhiên. Có đi có lại, giờ đến lượt anh. Cuối cùng Lâm Thiển cũng nhận thức một cách sâu sắc thế nào gọi là tự mình gậy nhiệt phải chuốc hậu quả. Nói chuyện với Lệ Chí Thành nên cẩn thận, vì anh luôn có khả năng đào hố để bạn tự nhảy xuống. Lúc này, Lệ Chí Thành vẫn giữ nguyên tư thế ở trên người Lâm Thiển, quan sát cô từ đầu đến chân. Lâm Thiển như cừu vào miệng sói, vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Tiếp theo, Lệ Chí Thành buông tay Lâm Thiển, nắm thắt lưng của cô rồi từ từ hạ đầu xuống dưới. Anh định hôn ở chỗ nào, rõ ràng anh chưa làm gì, vậy mà Lâm Thiển đã cảm thấy choáng váng. Khi vạt áo bị kéo lên, làn da tiếp xúc với không khí lạnh, Lâm Thiển liền ôm ngực né tránh theo phản xạ. Đừng mà, câu kháng nghị không có sức thuyết phục, Lâm Thiển tuy thốt ra miệng nhưng trong lòng đắn đo. Có nên cho anh hôn hay không? Ai ngờ đúng lúc này, vùng thắt lưng đột nhiên truyền tới xúc cảm ấm nóng tê tê. Lệ Chí Thành đã đặt môi vào chỗ đó. Lâm Thiển giật mình, thì ra bộ phận anh cảm thấy đẹp nhất trên thân thể cô là thắt lưng. Không khí xung quanh như đốt lên ngọn lửa. Lệ Chí Thành vẫn nắm vòng eo trơn láng của Lâm Thiển. Anh cúi đầu, nhẫn nại hôn từng chút một lên da thịt cô. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, miệng hơi hé mở, ánh mắt thẫm lại. Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thiển cảm thấy máu trên toàn thân dồn hết lên đại não. Một cảm giác ngứa ngứa, bức bối xa lạ từ vùng eo lan truyền cả người, khiến cô run rẩy. Lâm Thiển chưa bao giờ có cảm nhận chân thực về sự hấp dẫn của người đàn ông. Nhưng trong con mắt của cô, Lệ Chí Thành lúc này vô cùng gợi cảm. Không khí trong phòng, gocchuyenaudio.com, tựa hồ ngưng trệ. Ở giây tiếp theo, Lệ Chí Thành buông thắt lưng Lâm Thiển, nhướng người lên. Anh giữ hai tay Lâm Thiển, nhìn cô chăm chú. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, khiến cổ họng cô khô rát. Lần đầu tiên Lâm Thiển cảm nhận một cách rõ ràng, bộ phận nào đó của người đàn ông đã thức tỉnh, chạm vào đùi cô. Anh đã động tình, cô cũng thế. Người thông minh không cần ngôn ngữ cũng có thể giao lưu. Cô đọc hiểu ánh mắt của anh, tất nhiên anh cũng vậy. Ánh mắt Lệ Chí Thành ngày càng thẫm lại, thậm chí còn mang theo tia nhìn rất sắc bén. Sau đó, anh nắm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới. Chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của Lâm Thiển. Lệ Chí Thành, cô hét lên, em chưa từng động vào cái đó bao giờ. Lệ Chí Thành lập tức dừng động tác, tim Lâm Thiển đập loạn nhịp. Thật ra trước buổi tối hôm nay, Lệ Chí Thành không nghĩ đến chuyện biến cô thành người phụ nữ của anh ở phương diện này. Vấn đề này cần thuận theo tự nhiên, hai bên tình nguyện, như anh từng nói, đối với Lâm Thiển, anh không cần quá vội vàng. Chỉ là sau khi hôn lên thắt lưng mềm mại của cô, ngọn lửa chôn sâu trong thân thể tựa như được đốt cháy một cách triệt để, hành động của anh bây giờ cũng là làm theo bản năng. Trước câu nói ngốc nghếch và đáng thương của Lâm Thiển, Lệ Chí Thành hoàn toàn trấn tĩnh. Anh biết nếu tiếp tục bản thân sẽ không thể dừng lại. Lệ Chí Thành hít một hơi rồi buông tay cô. Sau đó, anh lật người, nằm thẳng xuống giường bên cạnh Lâm Thiển. Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cảm xúc khó diễn tả lại dội vào lòng. Là cảm động, căng thẳng, sợ hãi hay hưng phấn? Hai người nhất thời yên lặng, nhớ đến hành động cầm tay vừa rồi, Lâm Thiển lại đỏ mặt. Tuy nhiên, lòng hiếu kỳ nhiều hơn căng thẳng, cô nhanh chóng đưa mắt xuống thân dưới Lệ Chí Thành. Hừm, trong phòng hơi tối, cô chẳng nhìn rõ gì cả. Đúng lúc này, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh của Lệ Chí Thành vang lên bên tai Lâm Thiển. Em chưa động vào bao giờ sao? Lâm Thiển câm nín, sao anh hỏi vậy, ngượng chết đi được. Lại nghe anh nói tiếp. Lẽ nào anh lại bị phụ nữ động vào? Hơi thở của anh phả vào tai, khiến tim cô lại đập thình thịch. Lâm Thiển lập tức chuyển đề tài. Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi. Lệ Chí Thành im lặng vài giây mới trả lời. Ừ, nói xong anh ngồi dậy xuống giường. Lâm Thiển kéo chăn đắp lên người, sau đó mở to mắt nhìn anh cầm áo khoác ngoài và cà vạt. Chúc anh ngủ ngon, cô nói khẽ. Lệ Chí Thành đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chúc em ngủ ngon, giọng nói anh nhẹ như cơn gió thoảng qua tai Lâm Thiển. Đêm nay anh tạm thời tha cho em. Lâm Thiển biết anh nói thật. Đêm nay, anh tạm thời tha cho cô. Cô hiểu Lệ Chí Thành tuy rất đứng đắn nhưng dù sao anh cũng là đàn ông chân chính, một khi tình cảm trỗi dậy, cả cô và anh đều biết rõ, anh sẽ không dừng lại. Lâm Thiển dõi theo hình bóng Lệ Chí Thành cho đến khi anh ra cửa. Tối nay suýt bị anh ăn hết, Lâm Thiển có chút không cam lòng, thế là cô mạnh dạn nói một câu. Không phải về phòng anh sẽ tắm nước lạnh đấy chứ? Wow, chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác biến thái thích vặt lông trên đầu hổ thế này. Quả nhiên Lệ Chí Thành dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô. Sau đó, anh ném áo com lê xuống ghế. Lâm Thiển tròn mắt lập tức kéo chăn trùm đầu. Em sai rồi, anh mau đi đi. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, vài giây sau vang lên tiếng mở cửa. Lâm Thiển thò, góc chuyện audio.com, đầu ra khỏi chăn, căn phòng trống không, Lệ Chí Thành đã đi mất. Lâm Thiển không kìm được cười tủm tỉm. Một lúc sau chợt nhớ ra điều gì, cô xuống giường đứng trước gương treo tường, vạch áo, ngắm thắt lưng của mình. Trong lòng cô có chút đắc ý và ngượng ngùng. Tiếp theo cô lại nằm xuống, phát hiện điện thoại có tin nhắn Lệ Chí Thành vừa gửi đến. Anh tắm xong rồi, Lâm Thiển phì cười, nhắn lại cho anh. Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Cách chương.